Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Truyện ngôn tình trọng sinh, chồng à, anh thật quái gở. Tác giả, Nara Ngư. Diễn đọc, Đà Mai. Truyện được phát trên YouTube, Đà Mai. Chương 191, bị thương. Đợi đến khi ngồi vào taxi, sau khi báo rõ địa chỉ, Văn Mẹ mới đưa tay không ngừng vỗ nhẹ bả vai của Văn Mân, muốn xoa dịu cảm xúc lo lắng của cô. Nhóc, sao con lại thế này? Sau khi Tiếu Đồng gọi điện, con liền vội vội vàng vàng chạy đến bệnh viện. Mẹ nghe được con nhắc tới Cương Bạch Sang, còn có Phó Thiên Húc. Mẹ nhớ rõ cái tên Phó Thiên Húc này chính là chồng của Cương Bạch Sang phải không? Nghe thấy câu hỏi của Văn Mẹ, Văn Mân lúc này mới kịp phản ứng. Cô cứ như vậy nắm tay mẹ kéo lên taxi, đi tới bệnh viện. Trước đó cũng không giải thích lý do nào. May mắn mẹ cô là người biết kiềm chế. Nếu đổi lại là người khác, thấy con gái phản ứng như vậy, chắc chắn sẽ không để cô lên xe nếu không hỏi rõ lý do trước. Mẹ, Phó Thiên Húc là chồng của Bạch Sang. Vừa rồi Tiếu Đồng gọi điện, nói anh ta xảy ra sự cố, đã được đưa tới bệnh viện. Trạng thái tinh thần của Khương Bạch Sang không tốt, cô ấy lại mới mang thai, họ tạm thời chưa thể liên lạc được với người trong nhà anh ta, nên Tiếu Đồng muốn con tới khuyên nhủ cô ấy một chút. Văn Mẹ cúi đầu nhìn về chiếc bụng đã gồ lên rất cao của Văn Mân, mặc dù trong lòng cũng lo lắng cho hai vợ chồng Khương Bạch Sang, nhưng bà lại càng lo lắng Văn Mân cứ như vậy chạy đến bệnh viện sẽ ảnh hưởng đến an nguy của đứa bé trong bụng. Hơn nữa Tiếu Đồng cũng thật là không phải là không biết thời gian mang thai của vợ mình, cũng đã đến thời kỳ sinh nở rồi, lỡ như xảy ra chuyện gì đó ngoài ý muốn lại liên lụy đến hai mạng người nữa. Văn Mân nhìn thấy ánh mắt của mẹ đang dán vào bụng mình, cô lập tức hiểu rõ suy nghĩ trong đầu mẹ lúc này. Nếu là trước kia, có sẽ không hiểu được tâm tình của bà, còn cảm thấy bà tại sao lại có thể so đo tính toán trong lúc như vậy. Nhưng hiện giờ, cô chỉ là sắp được làm mẹ, nhưng lại có thể lý giải được thái độ của bà rồi. Chẳng qua là, bây giờ Khương Bạch Sang thực sự cần có cô ở bên cạnh. Hơn nữa, Tiếu Đồng là người biết cách phân biệt nặng nhẹ. Nếu anh đã biết rõ tình trạng của cô lúc này, nhưng vẫn hy vọng cô có thể tới bệnh viện, chứng tỏ là việc Phó Thiên Húc bị thương ít nhiều cũng có liên quan đến anh. Anh chỉ là xuất phát từ trách nhiệm với người này mà đưa ra quyết định như vậy. Mẹ, mẹ đừng lo lắng, thân thể của con rất tốt, mẹ cứ yên tâm, con biết tự chăm sóc mình, tới bệnh viện rồi, mẹ cứ ở bên cạnh con là được rồi, dưới tầm mắt của mẹ, con còn có thể xảy ra chuyện gì được chứ. Văn Mân đã nói đến như vậy, Văn Mẹ cũng đành thu hồi lại sự lo lắng của mình, bà phải lấy lại tinh thần, canh giữ bên cạnh con gái không rời. Tuyệt đối không để con gái và cháu ngoại xảy ra bất cứ chuyện gì ngoài ý muốn. Lúc hai mẹ con Văn Mân vừa đến bệnh viện, đã thấy có một người nhìn qua, có vẻ quen mắt, đứng chờ ở cổng. Vừa thấy cô xuống khỏi xe taxi, đã lập tức chạy lại đón. Chắc chỉ là vợ của giáo sư Tiếu. Sau khi thấy Văn Mân gật đầu, anh ta cũng không trì hoãn, mà lập tức nghiêng mình đi trước dẫn đường cho cô và Văn Mẹ. Xin mời, giáo sư Tiếu sợ mọi người không biết phòng phẫu thuật ở đâu, nên dẫn tôi ở đây đón hai vị. Nếu nhìn thấy hai vị, thì lập tức dẫn người qua đó. Mặc dù Văn Mân không nhớ ra được tên của người này, nhưng cũng biết được người này nhất định là người ở sở nghiên cứu của Tiếu Đồng, cho nên được Văn Mẹ giúp đỡ, liền theo sát phía sau anh ta. Chương 192. Phải kiên cường. Tình trạng của cảnh sát phó và Cương Bạch Sang thế nào rồi? Trước khi tới đây, tôi cũng chỉ biết được cảnh sát phó bị thương, không biết rõ tình huống cụ thể. Sau khi vào đến thang máy, Văn Mân lập tức hỏi ra vấn đề mà cô đang muốn biết nhất lúc này. Người kia vốn là đang chăm chú nhìn biển báo trên thang máy, hiện hiện trong lòng cũng đang cực kỳ sốt ruột. Vết thương của cảnh sát phó thế nào? Chắc phải chờ phẫu thuật xong mới biết được. Chỉ là trên đường đưa tới bệnh viện, đã từng bị sốc nặng. Hơn nữa, do bị mất máu quá nhiều, nên chị e là tình trạng không được tốt lắm. Nói không tốt lắm, chẳng qua là dùng từ nhẹ nhàng hơn một chút mà thôi. Nếu nói thật ra, thì chỉ có thể nói là rất tệ. Khương Bạch Sang là nhân viên tại hiện trường, chứng kiến toàn bộ sự việc xảy ra trong phòng nghiên cứu. Bản thân cô là trợ lý nghiên cứu viên, ngay cả lĩnh vực nghiên cứu chủ yếu của cô, không phải là cơ thể người, cũng biết lúc này cơ hội cứu sống Phó Thiên Húc là cực thấp. Cho nên, bây giờ cô mới ngồi mãi bên ngoài phòng phẫu thuật không chịu nhúc nhích. Vẻ mặt không hề thay đổi, chỉ là xung quanh tản ra một loạt hơi thở giống như bước vào địa ngục. Thấy không thể hỏi thêm gì nữa, Văn Mân cũng ngừng hỏi. Chỉ là bàn tay nắm lấy tay Văn Mẹ đã siết chặt thêm vài phần, thậm chí ngay cả các đốt ngón tay hình như cũng trắng bệch rồi. Văn Mẹ chịu đựng sự đau đớn trong lòng bàn tay, nghiêng đầu liếc qua Văn Mân. Cuối cùng chị âm thầm thở dài một hơi. Ai? Khương Bạch Sang và Phó Thiên Húc hai đứa trẻ này, tuy bà không tiếp xúc nhiều lắm, nhưng chỉ nhìn thôi cũng biết là không dễ dàng. Sao cố tình lại gặp phải chuyện này? Lại còn đúng lúc Khương Bạch Sang mới có thai nữa chứ. Nếu như thực sự xảy ra chuyện, đứa bé đáng thương kia phải làm thế nào bây giờ? Đợi đến khi thang máy dừng lại, cửa vừa mở ra, Văn Mân đã lập tức nhìn thấy một bóng dáng cô đơn đang ngồi giữa hành lang trống rỗng, mong manh mà tuyệt vọng. Không đợi Văn Mẹ dìu đi, cô đã đưa tay đỡ lấy bụng mình, vội vàng bước tới trước mặt Khương Bạch Sang. Khương Bạch Sang nghe được tiếng động, vô thức ngẩng đầu nhìn, chỉ trong ánh mắt trống rỗng, sao có thể nhận ra người đang đứng trước mặt mình là ai? Bạch Sang. Nghe thấy tên mình, Khương Bạch Sang sửng sốt mất một lúc, ánh mắt chậm rãi ngước nhìn. Vẻ mặt cũng dần dần hiện ra một vài biến hóa. Văn Mân, tối qua anh ấy mới cùng tôi cười nói, chờ đứa bé được sinh ra, rồi sẽ dẫn hai mẹ con đi bổ sung tuần tăng mật. Một câu không dài lắm, nhưng Khương Bạch Sang lại nói đến đứt quãng, cuối cùng nghẹn ngào đến mức không nói được nên lời. Văn Mân cứ đứng ở đó, không biết nên nói gì để an ủi cô ấy. Cô biết, giây phút này, dù có nói nhiều cũng vô ích. Không chỉ không an ủi được Khương Bạch Sang, mà ngược lại còn khiến cô ấy càng thêm khó chịu. Cô nhẹ nhàng vươn tay ôm lấy đầu Khương Bạch Sang, dựa vào trong ngực mình. Chiếc ôm này cũng không chặt, chỉ là nghĩ muốn dùng phương thức này để nói cho cô ấy biết, mặc kệ có chuyện gì xảy ra, cũng còn có cô làm bạn bên cạnh cô ấy. Văn Mẹ nhìn thấy cảnh hai đứa trẻ ôm nhau cùng một chỗ, trong lòng cũng cảm thấy vô cùng chua xót. Mặc dù lo lắng cho tình trạng thân thể hiện giờ của Văn Mân, đứng lâu sẽ không tốt, nhưng mà vẫn cố gắng nhận lại, không tiến lên quấy rầy hai người. Sau một hồi im lặng, thấy cảm xúc của Khương Bạch Sang đã tốt lên một chút. Lúc này Văn Mân mới mở miệng khuyên nhủ. Bạch Sang, hãy nghĩ đến đứa con ở trong bụng, có Thiên Hút nhất định sẽ không có việc gì. Cô đã nói, anh ấy là một người đàn ông biết giữ dự tính. Anh ấy sẽ không thất tính với cô, không thất tính với đứa con này. Chúng ta chỉ cần ở chỗ này chờ đợi anh ấy, bình an ra ngoài là được. Cô nhất định phải thật kiên cường đấy, biết không? Truyện ngôn tình trọng sinh, chồng à, anh thật quái gở. Tác giả, Na Ra Ngư. Diễn đọc, Đà Mai. Truyện được phát trên YouTube, Đà Mai. Chương 193. Chờ đợi. Thời gian phẫu thuật kéo dài, Văn Mân ngồi để lâu cũng thấy phần eo của mình vô cùng nhức mỏi. Trong thời gian chờ đợi, ba Văn đã từ trung tâm sinh hoạt của tiểu khu trở về nhà. Thấy trong nhà trống rỗng không có ai, mới gọi điện hỏi. Sau khi biết rõ mọi chuyện, ông có ý định đến bệnh viện trông nom nhưng bị Văn Mẹ bắt bỏ, chỉ nói nhiều người cũng không làm được gì. Không bằng ông ở nhà làm tốt công tác hậu cần, chờ Phó Thiên Húc phẫu thuật xong, bà cùng Văn Mân trở về, có cơm ăn là được. Văn Mân vẫn không nhìn thấy Tiểu Đồng đâu. Sau khi hỏi người đàn ông dẫn cô đến phòng mổ, mới biết được. Tiểu Đồng vì lo lắng tình huống bên trong phòng phẫu thuật, nên sau khi chào hỏi viện trưởng xong, cũng vào phòng phẫu thuật luôn. Nghe được tin này, Văn Mân lại cảm thấy an tâm, mặc dù Tiểu Đồng không phải là người tốt nghiệp ngành y chính quy, nhưng đối với cấu tạo cơ thể, anh lại nắm rất rõ, hay là những bác sĩ ngoại khoa bình thường cũng không giỏi bằng anh được. Nếu có anh bên cạnh theo sát tình hình, cô cảm thấy yên tâm hơn một chút. Con mẹ lo lắng, nếu hai người phụ nữ có thai, cứ nói lòng ngồi đợi bên ngoài, trong thời gian dài như vậy, sẽ có hại cho thân thể. Lặng lẽ vào phòng y tá, mượn hai cái gối đầu, mang đến đặt bên hông Văn Mân và Cân Bạch Sang để hai người tựa vào. Khi chiếc gói được đặt sau thắt lưng, Văn Mân bất giác nhẹ nhàng thở ra một hơi, cuối cùng cũng cảm thấy thoải mái hơn. Nghe thấy động tĩnh bên cạnh, Cân Bạch Sang quay đầu ái nái nhìn thoáng qua Văn Mân. Cô biết, tình trạng thân thể của Văn Mân hiện giờ thực sự không thích hợp cùng cô chờ đợi ở chỗ này. Nhưng mà lúc này, trong lòng cô vô cùng sợ hãi. Cô sợ nếu Phó Thiên Húc xảy ra vấn đề, thì cô không thể tự mình chống đỡ được. Nếu chỉ có một mình cô, thì việc chống đỡ cũng không quá khó khăn. Nhưng mà Văn Mân nói đúng, trong bụng cô còn có một đứa trẻ nữa. Nếu Phó Thiên Húc thực sự không thể tỉnh lại, đứa con trong bụng chính là huyết dụng duy nhất của anh ở trên đời này, cô nhất định phải bảo vệ nó. Văn Mân, thật xin lỗi. Thiên ngôn vạn ngữ, lúc này chỉ có thể thốt ra được một câu như vậy. Nói gì vậy, cô cũng đừng quá lo lắng nữa. Chồng cô là người đàn ông có trách nhiệm, sẽ không mặc kệ cô và đứa trẻ đâu. Yên tâm đi, sẽ không có việc gì. Văn Mân vừa nói xong, một loạt tiếng bước chân hỗn độn đã truyền tới từ cuối hành lang. Mọi người không hẹn mà cùng ngước lên, nhìn về hướng phát ra âm thanh. Người đàn ông vừa rồi dẫn Văn Mân vào, đang dẫn theo bốn người nam nữ trung niên bước tới. Bốn người này rõ ràng là hai cặp vợ chồng, đang dìu nhau bước tới chỗ này. Không khó để nhận ra, bước chân của họ có phần hơi lảo đảo. Ba, mẹ. Không đợi Văn Mân đoán ra thân phận của bốn người kia, Cân Bạch Sang bên cạnh đã nghẹn ngào gọi trước. Bạch Sang, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra vậy? Đêm qua còn rất tốt, sao hôm nay đã phải vào phòng phẫu thuật rồi? Một người phụ nữ trung niên dẫn đầu lên tiếng, vẻ mặt lo lắng, đường cong của gương mặt có thể cho thấy bình thường người này vốn là một người phụ nữ vô cùng nghiêm nghị. Mẹ, con... Có lẽ là do nhìn thấy người thân, tâm trạng bi thương vốn đựng kìm nén của Khương Bạch Sang lập tức vỡ òa. Mới nói được hai chữ này đã khóc không thành tiếng. Văn Mân tự giác nhường lại vị trí bên cạnh Khương Bạch Sang để bốn người họ có thể đứng gần cô ấy hơn. Cô biết bây giờ so với cô thì Khương Bạch Sang càng hy vọng có cha mẹ cùng cha mẹ chồng ở bên cạnh mình hơn. Văn mẹ tức thời đưa tay dìu Văn Mân bước đến một chiếc ghế xa hơn ngồi xuống, nhìn thấy tình huống của Cân Bạch Sang ở bên kia, buông tiếng thở dài. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.